Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 356, Đường Tam bị bắt. Tới tới tới, đều ăn a, các ngươi dạng này chỉ nhìn ta đều không có ý tứ rồi. Tiêu Nhàn nhìn thấy chúng nữ trực câu câu ánh mắt, quả thật có một ít khẩn trương. Đặc biệt là Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, đoạn thời gian này không thấy, cảm giác lại là xinh đẹp rồi không ít. Tiêu Nhàn, ta đều là tứ hoàn hơn 40 cấp hồn sư rồi. Lợi hại không? Bởi vì đấu khí phụ trợ, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận thân thể hấp thu bên ngoài hồn lực tốc độ nhanh, chuyển hóa cũng mau, lợi hại lợi hại. Tiêu Nhàn gật đầu, không biết nguyên nhân gì, chỉ cần nói tới tu luyện sự tình, hắn cũng cảm giác có chút đau đầu. Vốn muốn cùng chúng nữ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện một chút chuyện nhà, gây dựng tình mắng dưới thú. Có thể nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên đi lên lại đến một câu như vậy. Hừ, qua loa lấy lệ, Nạp Lan Yên Nhiên đấu khí trong tu luyện không bằng Tiêu Nhàn. Đi tới thế giới mới, liền không ngừng nỗ lực tu luyện hồn lực, vốn định tại hồn lực một khối này tại Tiêu Nhàn trước mặt tìm một chút tồn tại cảm giác. Không nghĩ đến Tiêu Nhàn hẳn là lần này thái độ. Ha ha, ta nói là sự thật. Tiêu Nhàn nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên mặt mập mạp trắng trẻo, viết đầy không cao hứng. Tuy rằng không hiểu cô nương này lúc nào học được giả tức giận bán đáng yêu một chiêu này, nhưng nhìn đi lên xác thực thoải mái. Đối với tu luyện sự tình, Tiêu Nhàn không muốn nói cái đề tài này, đương nhiên là bởi vì sợ đả kích Nạp Lan Yên Nhiên. Thật vất vả khổ khổ tu luyện rất lâu, nếu như biết được còn chưa một cái không tu luyện cá mặn lợi hại, đây dù ai trong lòng cũng sẽ không còn dễ chịu hơn a. Bất quá, Tiêu Nhàn đối mặt mấy vị này đại mỹ nữ, tại sao lại nhịn được đi? Cuối cùng vẫn tại Tiểu Y Tiên dẫn đầu dưới sướng trò chuyện một loại. Nga, nguyên lai là dạng này a. Bữa cơm này, Tiêu Nhàn cũng đưa Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên trò chuyện đã minh bạch. Nguyên lai nhị nữ là tại một lần mạo hiểm trong quá trình gặp phải khó khăn, cuối cùng bị Liễu Nhị Long cứu. Từ nơi này về sau, Liễu Nhị Long cùng Vân Vận liền sẽ trở thành hảo tỷ muội. Đây Liễu Nhị Long cũng có một yêu thích, chính là đối với cô gái xinh đẹp có loại không nói rõ ràng yêu thích. Có thể là tịch mịch quá lâu nguyên nhân, thể chất trở nên cùng một đóa hoa gì tựa như. Ban đêm, tĩnh lặng bình thản, lần này, Tiêu Nhàn được như nguyện tiến vào tiểu sâm trong rừng. Nói có đúng lúc hay không? Đây Liễu Nhị Long vừa vặn cho Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên chuyên môn chuẩn bị một cái phòng nhỏ. Tiêu Nhàn cũng bởi vậy dính ánh sáng. Những người khác chính là bị an bài ở trường học túc xá. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi mặc dù rất muốn giúp vào Tiêu Nhàn bên người, nhưng là bởi vì cân nhắc đến Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên lâu như vậy không cùng Tiêu Nhàn gặp mặt, vẫn là hào phóng cho nhị nữ nhảy vọt lên cao đi ra không gian. Một đêm này, Tiêu Nhàn ngủ rất thơm. Thật lâu không có thể nghiệm qua Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh tư vị. Bất thình lình hiểu rõ, hoàn cảnh này, đây giường lớn, mỹ nữ này, Tiêu Nhàn lại làm sao có thể áp chế lại trong lòng đoàn kia ngọn lửa nhỏ. Vội vàng ngủ lấy hắn một cảm giác lại nói. Không đúng, đại sư này cùng Liễu Nhị Long nói chuyện yêu đương cũng không thể làm lâu như vậy a. Tiêu Nhàn kỳ quái, đầy mắt thấy đến liền muốn đến trưa rồi. Trong học viện hỏi chuyện người cũng không biết hướng đi. Đại sư này cùng Liễu Nhị Long Tiêu Nhàn còn có thể lý giải, nhưng mà Phất Lan Đức lão già chết tiệt này đi nơi nào? Chẳng lẽ trước đi quan chiến sao? Buổi chiều liền muốn khai giảng viện tổng hội nghị, nhìn cái bộ dáng này, viện trưởng không muốn làm. Túc chủ, nói như vậy, liền có chút không chịu trách nhiệm a. Nói thật, hệ thống được có mấy ngày không có nổi bọt, Đây không ở Tiêu Nhàn trước mặt quét quét tồn tại cảm giác luôn cảm giác có chút không thoải mái. Làm sao vậy? Ta nói không phải là sự thật sao? Tiêu Nhàn có chút không hiểu. Hắn thay đại sư lo lắng thân thể. Làm sao hệ thống trả lại cho mình oán giận bên trên? Túc chủ, ngươi chẳng lẽ không biết? Bọn hắn hoàng kim thiết tam giác là tìm đường tam đi tới sao? Hệ thống nói ra, FML, đường tam có phải hay không bị độc cô lão đầu cho bắt đi? Tiêu Nhàn vỗ một cái trán, phát hiện mình quên đại sự gì? Ngươi cho rằng đây, hệ thống có chút khinh thường nói. Hai, quên đi, bắt đi liền bắt đi thôi, ngược lại cũng không có chết. Tiêu Nhàn ngược lại không thèm để ý, hắn mới sẽ không từ tìm phiền toái đi. Hệ thống, túc chủ, độc cô bác nơi đó có thật nhiều ăn ngon. Ngươi xác định không đi hiểu một chút sao? Hả? Tiêu Nhàn vừa nghe đến ăn, quả nhiên không nhịn được. Suy nghĩ một chút, tam thiếu thật to bút hạ những kia tiên phẩm. Không nếm thử làm sao có thể đi đây? Túc chủ, trước tiên đừng hoảng hốt. Trước khi ăn ngươi trước tiên suy tính một chút giải quyết như thế nào độc cô bác rồi hãy nói. Hệ thống rất cao ngạo nói, muốn cùng hệ thống đấu. Tiêu Nhàn quả thật còn non không ít, ngũ sắc hỏa liên lẽ nào không giải quyết được kia độc cô lão đầu? Tiêu Nhàn nghi vấn, hắn mặc dù biết ngũ sắc hỏa liên không đủ để nổ chết độc cô bác, nhưng mà làm một tàn tật cái gì chắc cũng là có thể đi. Không được, túc chủ, độc cô bác là phong hào đấu la cấp bậc. Độc cô bác đối mặt ngũ sắc hỏa liên có thể nhẹ nhàng thoải mái hóa giải. Hệ thống giải thích, tuy rằng độc cô bác tại đấu la đại lục bên trong bị bầu thành cùi bắp nhất phong hào đấu la, chơi độc đều có thể chơi trên người mình đến, nhưng mà đó cũng không phải là Tiêu Nhàn thực lực bây giờ có khả năng chống lại. Phong hào đấu la liền tương đối đấu thánh cấp bậc tồn tại. Chính là ngươi sử dụng thủ đoạn tiến hành tập kích, cũng không nhất định có thể đối tạo thành tổn thương. Vậy phải làm thế nào? Tiêu Nhàn quả thật có chút sợ hãi. Ngày đó bị kia độc cô bác nhẹ nhàng thoải mái đã bắt qua đi tới. Làm sao có thể không sợ đâu? Hệ thống, túc chủ, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Ta hệ thống trong không gian còn có thật nhiều dị hỏa đây. Đúng nga. Lấy ta thực lực bây giờ có phải hay không có thể hấp thu rất nhiều dị hỏa sao? Hệ thống không nói, Tiêu Nhàn thật vẫn quên. Hệ thống này vừa nhắc, Tiêu Nhàn liền bắt đầu nằm mơ. Nếu như đây dị hỏa đều hấp thu, đây chẳng phải là cũng được đấu đế tồn tại. Nếu như thông qua nữa hệ thống năng lượng chuyển hóa, có phải hay không mình cũng có thể trở thành một tên thần. Sau đó cả ngày tại thần địa phương, thảnh thơi nhàn rỗi không chuyện gì loại kia. Người nào đó, trời vẫn sáng đâu, chớ nằm mộng ban ngày. Hệ thống thật sự là khó chịu, cá mặn chính là cá mặn, một chút biện pháp cũng không có. Mỗi lần nói tới tu luyện sự tình luôn là như vậy không chú tâm. Đối mặt người như vậy, không biết năm tháng nào mới có thể trở thành chính thức a. Suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Bảo bảo tâm lý khổ. Bảo bảo không thể nói a. Ta không có nằm mộng a. Liền bằng vào ta tốt như vậy thận chức năng, hấp thu mấy đóa tiểu dị hỏa, còn không phải nửa phút sự tình sao? Tiêu Nhàn sờ lỗ mũi một cái, tỏ ý hệ thống, mình chính là có một đầu mơ ước cá mặn. Chờ chút, giống như không đúng chỗ nào. Túc chủ thực lực bây giờ, cao cấp dị hỏa con có thể hấp thu 3 đóa, cấp thấp dị hỏa hấp thu mấy đóa chỉ nhìn túc chủ cực hạn chịu đựng. Tiêu Nhàn ban đầu ăn hung thần chiến đội mấy người hồn hoàn. Hồn lực đã đạt tới 79 cấp, bằng vào thực lực này, lại thêm thao thiết thể chất gia tăng, hệ thống cho ra thỏa đáng nhất bảo đảm, lại thêm 3 đóa dị hỏa. Như vậy ta là có thể chế tạo một cái tám màu hỏa liên. Đã như thế, ta có phải hay không liền có thể giết chết cái kia độc cô bác sao? Tiêu Nhàn tính toán một chút, ngũ sắc hỏa liên không đủ, kia tám màu hỏa liên dám chắc được đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.